Chương 95, Vu Thị hối hận. Thành trong gia chuyện lớn như vậy nhì, lúc trước nói hảo 16 sớm nhìn đèn chuyện, tất nhiên là ngâm canh. Lý Quý Vũ, Lý Quý Tường nghe vậy cũng là mà thôi. Dù sao lại 2 ngày, tháng riêng 18, hai người bọn họ liền muốn đi thành trong đọc sách, đến lúc đó bọn họ cũng có thể cùng tiểu thúc đồng dạng, trước tiên liền có thể biết được trong thành náo nhiệt. Lý Ngọc Phượng không có vào thành đọc sách cơ hội, cho nên sáng sớm sau nghe nói không thể nhìn đèn, trong lòng liền cực kỳ thất vọng, nàng còn chưa xem qua hoa đăng đâu sớm thưởng, Vu Thị vào phòng bếp nhìn cơm chưa đồ ăn. Nàng nhìn thấy Lý Ngọc Phượng trên mặt thất lạc trong lòng lắc đầu, đứa nhỏ này tâm địa, vẫn là cái hồ đồ đại phòng hồng tảo hôm qua không cần người nói mình liền có thể hiểu được sự tình lợi hại, mà Ngọc Phượng thì tại nghe nói cùng thôn nhân thai họa sau còn chưa một chút cảnh giác. Đứa nhỏ này không giáo không được, tỉ như Trung Vinh tân nương tử Cát Thị, nếu không phải nàng ham chơi, khuyến khích nam nhân đi thành trong nhìn đèn, nàng nam nhân cũng sẽ không vô cớ mất mạng. Hiện nàng nam nhân chết, nàng cũng không được cái tốt. Điểm tâm sau Vu Thị liền nghe Lý Quý Ngân nương Tôn Thị nói Trung Thị tộc trưởng đêm qua khiến cho người đi Cát Thị nhà mẹ để thỉnh nàng cha mẹ đến, kết quả nàng cha mẹ chỉ mang hộ lại đây một câu gả đi ra ngoài nữ, tặt ra chậu nước đúng là buông tay bất kể. Vu Thị cũng không hy vọng ở nhà nuôi ra cái như vậy cô nương, lập tức liền đối Quách Thị nói, Quách gia, Ngọc Phượng cu nở dê lớn, mắt thấy cũng muốn nói nhà chồng. Nàng còn luôn như thế ham chơi không thể được. Có một số việc, ngươi nên giáo nàng, cũng nên giáo dạy. Năm vừa mới qua liền thụ Vu Thị cái này rất nhiều lời nói, Quách Thị trong lòng chán ghét, nhưng làm sao nữ nhi quả thật cũng không đủ không chịu thua kém, lập tức Quách Thị chỉ phải thấp giọng ứng. Sau đó kéo Lý Ngọc Phượng đi bếp lò sau chỉ bảo. Cở trách xong Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng, Vu Thị trở về phòng ngồi trong chốc lát, nhưng vẫn còn tìm Lý Mãn Thương nói, Mãn Thương à, ngươi vẫn là vào thành nhìn một cái mãn viên đến cùng ra sao rồi. Không thì, ta cái này trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn. Lý Mãn Thương mắt thấy mẹ hắn nói như thế, tất nhiên là lại mặc vào xe bỏ ra cửa. Quách Thị cách phòng bếp cửa sổ nhìn thấy, không khỏi tâm tình buồn bực, nha môn đều chưa nói tam phòng có chuyện, thiên bà vẫn là quan tâm. Hôm qua nửa đêm nhường nàng nam nhân đi một chuyến không tính, hiện tại lại chạy. Bà vừa như thế bận tâm tam phòng, lúc trước phân ra thật nên cùng tam phòng một chỗ qua mới lạ. Bây giờ cửa thành đã như thường ra vào, Lý Mãn Thương đuổi xe bò vào thành sau liền thẳng đến nam thành Lý Mãn Viên ra. Lý Mãn Viên đang tại ra. Hắn hôm qua vào thành khi đông phố đã chắn đến chật như nêm cối. Dưới loại tình huống này, hắn còn thật sợ đem nhi tử Quý Phú cho chết mất, cho nên hắn trước hết đem nhi tử đưa về ra. Về đến nhà sau, Lý Mãn Viên nhường Tiền Thị cho hấp 4 bánh bao thịt cất trong lòng tre làm cơm tối, sau đó mới vừa xuyên hẻm nhỏ đi đồng phố xem kịch. Lý Mãn Viên tới muộn. Hắn đến lúc đó sân khấu kịch 4 phía sớm đã vây đầy người. Nhưng Lý Mãn Viên tuyệt không sốt ruột. Hắn tìm hắn tại đồng phố bán hoa đèn đại cứu tử Tiền Quảng Tiến. Sau đó cùng hắn cùng nhau lên cây. Tiền Quảng Tiến cũng là cái chơi vui. Hắn vì buổi tối xem kịch, sớm ở ban ngày bảy quán thời điểm liền có ý thức đem quầy hàng đặt tại sân khấu kịch trước dưới một thân cây. Như vậy trạng vạng thu phân sau, hắn đem hàng vừa thu lại, liền có thể lên cây xem kịch, thật là xem kịch sinh ý nhị không chậm trễ. Cho nên rối loạn phát sinh thì Lý Mãn Viên đang cùng hắn đại cứu tử ngồi trên cây ăn bánh bao đầu. Rối loạn mới bắt đầu, đám người đung đưa. Lý Mãn Viên cho rằng là có cái gì chuyện mới mẹ vật này xuất hiện, còn dỗi cổ rất nhìn một khắc, kết quả bởi vì ánh sáng tối tăm, đúng là cái gì đều không nhìn rõ ràng. Lý Mãn Viên liền cùng Tiền Quảng Tiến thương nghị hắn phải chăng hắn trước từ trên cây đi xuống chen gần xem, không muốn nghe phải có nhân quá to, chen chết người gọi tiếng quá mức thê lương, sửng sốt là dọa rơi Lý Mãn Viên miệng cắn thịt nhân bánh. Lý Mãn Viên không kịp đáng tiếc, liền gặp dưới tảng cây đám người nháy mắt đại loạn. Vô số người khóc kêu nhảy chạy kêu to, không muốn chen, không muốn chen ta nương tức phụ ngã sấp xuống cứu mạng a không thể chen a. Lý Mãn Viên từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy rõ ràng, lập tức cũng theo hô, không thể chen a, có người ngã, ngã đạp đến người, đạp chết người một hồi tai họa. Lý Mãn Viên ngoại trừ bởi vì gào to kêu câm cổ họng, đúng là lông tơ không hư hại. Lý Mãn Thương nghe rõ trải qua, lúc này hận nói ngươi đều bao lớn người. Còn đi đâm cái này ẩm ý mánh hôm qua cha đều là bạch dặn dò ngươi. Lý Mãn Viên ôm đầu cũng là nghĩ mà sợ. Hắn khàn cả giọng nói, ca, ngươi đừng nói. Lúc này ta cũng là được dạy dỗ. Này người nhiều địa phương không thể đi cái này vừa mới bắt đầu chỉ là ngã một cái, nhưng có người vừa gọi gọi, liền tất cả mọi người hoảng sợ, chẳng phân biệt phương hướng vùi đầu loạn đụng. Ta may mà là tại trên cây. Không thì, cũng không biết thế nào đâu Lý Mãn Viên lần này là thật sự sợ, sợ được bây giờ còn đầu đau. Xoa đầu, Lý Mãn Viên nhớ đến chính mình trốn ra trải qua, lại nhịn không được cùng Lý Mãn Thương vênh báo. Ca, Lý Mãn Viên thần bí hỏi, ngươi biết ta lần này là đánh trốn chỗ nào ra tới sao Tạ gia đại trạch à, Tạ gia cái kia tòa nhà, khí phái trong nhà nói, một kiểu phiến đá xanh, so ta trong thành đường còn khí phái à, nhà hắn cũng không biết xử bao nhiêu người. Ta từ nhà hắn ngõ nhỏ nam trước đi đến bắt đầu, sợ là có nửa giảm đâu. Lúc ấy ta chỉ muốn vừa nâng mắt, liền có thể nhìn đến lấy gậy gộc hộ viện. Quang hộ viện, sợ là có thể có hơn trăm người đâu ai, nếu không phải là hộ viện quá hung, ta không dám dừng lại lưu, ta nhất định hảo hảo nhìn một cái trên đỉnh đầu hoa đăng. Ca ngươi là không biết, nhà hắn trên con đường này đều đeo hoa đăng, được đẹp ngươi đảo mệnh cũng không tốt tốt trốn Lý Mãn Thương quả thực muốn cho Lý Mãn Viên cho tức chết, còn có nhàn tâm hết nhìn đông tới nhìn tây. Quan tâm người ta khí phái cùng hoa đăng Lý Mãn Viên vâng vâng cho mình giải thích, ta đây không phải là lần đầu tiên gặp sao lần sau sẽ không Lý Mãn Thương thành trong trở về chỉ nói Lý Mãn Viên không có việc gì. Lý Cao Địa cùng Vu Thị cho rằng Lý Mãn Viên không đi đông phố, liền cũng mà thôi. Tháng giêng 15 vừa qua, này năm coi như qua hết liền, thêm thời tiết gặp ấm, thổ địa bắt đầu băng tan, cho nên tháng giêng 16 sớm. Dư Trang đầu liền tới tìm Lý Mãn Độn thương lượng xuân canh cùng xây nhà chuyện. Tuy rằng hiện tại loại cẩu kỷ gừng có thể càng đến tiền, nhưng Lý Mãn Độn làm một cái thổ xanh thổ trường người nông dân, trong lòng tự cấp tự túc là hắn đời này đều thoát không xong tật. Cho nên năm nay dựa vào cũ tính toán loại 30 mẫu thóc lúa, 20 mẫu đồng, 30 mẫu bắp ngô cùng 30 mẫu khoai lang. Dư Trang đầu nguyên lo lắng Lý Mãn Độn chỉ vì cái trước mắt, hiện gặp vẫn là duy trì nguyên dạng. Chưa phát giác tâm thở một hơi. Chỉ có chịu qua đói nhân tài hiểu được, lương thực mới là thôn trang căn bản, mặt khác đều là rễ hoa trên gấm. Bất quá Lý Mãn Độn mình ở trong thôn nhị mẫu đất thì tính toán tại thu đậu tầm đô hậu loại đậu tương. Đậu tương có thể ép dầu. Vàng nóng dầu nành xào rau tạc hương, nhất hợp cho hải tử ăn. Mà còn dư lại bã đậu tử thì có thể uy gia súc. Nói hảo xuân canh, còn nói xây nhà. Bởi năm ngoái đã cho thôn trang ném 100 lượng bạc dùng đến nuôi cừu, cho nên Lý Mãn Độn quyết định tại thu hồi cái này bộ phận tiền vốn trước, không hề cho thôn trang ném đồng tiền lớn. Lý Mãn Độn năm nay chỉ cho chuẩn bị cho nơi xây bột thêm kiến tam tại cục đá phòng, sau đó lại thêm một cái ma cùng một cái cối giác cứu. Này đó tính toán đâu ra đấy, có cái 10 sâu tiền, cũng là đủ rồi. Trong nhà mặt khác tiền, hắn vẫn là lưu lại. Nghĩ niên hạ khách tới cửa đều được ra bên ngoài đấy, Dư Trang Đầu cũng là đau lòng. Bây giờ có thể thêm kiến nơi xây bột, Dư Trang Đầu tất nhiên là 10 phần nguyện ý chờ này đó đều nói hảo. Dư Trang Đầu mới vừa hỏi nói, lao ra, ngài chuẩn tiểu nhân nhóm tại hoang địa thượng xây nhà, không biết tiểu nhân nhóm lần này có thể hay không mua chút cục đá cùng gạch ngói xây nhà. Lý Mãn Độn cực kỳ kỳ quái hỏi ngược lại, các ngươi có tiền mua cục đá gạch ngói liền chính mình mua hảo. Vì sao muốn riêng tới hỏi ta? Dư Trang Đầu huyện chuyển nói, cái này trong trang, đều là lao ra. Đến tận đây Lý Mãn Độn phương bừng tỉnh đại ngộ. Lý Mãn Độn rất muốn một khắc người nói, như vậy đi, ta thôn trang 11 gia đình, ngươi một nhà cho cắt nửa mẫu đất xây nhà. Đồ ăn cái gì, liền lấy ven sông biên loại đi. Dù sao hoang cũng là hoang, lấy vài mẫu đi ra ở người cũng là không ngại. Vốn chỗ ở trong... Bọn họ cũng muốn chiếm muốn lớn như vậy địa phương mới có thể bố trí được mở ra. Hiện tại bất quá là cố định xuống mà thôi. Dư Trang Đầu nghe nói một nhà có thể cho nửa mẫu đất xây nhà, trong lòng cực kỳ vui vẻ cái này so với hắn lúc trước tưởng tượng ba phần muốn đại, đủ bọn họ trang người hầu mỗi gia đều đánh một cái chỉnh tề sân, hảo hảo xuống qua. Cơm trưa sau, Lý Mãn Thương cũng thương lượng với Lý Cao Địa Xuân Canh sự tình. Cha, Lý Mãn Thương nói, chúng ta... Ngài xem năm nay như thế nào loại Lý Cao Địa hút một hồi lâu khói nổi, mới vừa nói ra, 11 mẫu ruộng nước, không có gì nói, vẫn là trồng lúa nước. 13 mẫu ruộng cạn, Lý Cao Địa chậm rãi nói, vốn có bắp ngô cùng khoai lang cũng là mà thôi, chỉ là cái này tứ mẫu ruộng đông. Lý Cao Địa lắc đầu nói, nhưng trong nhà hiện tại mỗi người thiếu, liền không có năng lực gia công như thế nhiều bày. Chúng ta hiện hữu 8 miệng ăn, một năm loại nhị mẫu ruộng đông. dệt lục thất vải, đủ xuyên cũng liền bỏ qua. Một quận vải có thể làm ngũ bộ trưởng thành bộ đồ mới, lục thất vải, chính là 30 bộ. Một năm tứ tiết, trong nhà, cho dù tính cả 4 tuổi quý cát, cũng mới 8 miệng ăn, một năm cũng liền 32 bộ xiêm y thì 30 so 32, bất quá kém 2 bộ. Mà cái này kém 2 bộ, cũng không sợ, xiêm y của hắn có mãn độn đưa đâu, chính là Vu thị, cũng có mãn viên hiếu kính. Cho nên, ruộng đông nhị mẫu, đủ. Vu thị vừa nghe muốn giảm ruộng đông, lập tức liền không bằng lòng. Tự đánh giá ra sau, trong nhà đến tiền đầu to cậu kỳ thu vào liền bị lão nhân cho con dâu Quách thị, Vu thị hiện trong tay thu vào nơi phát ra liền cùng năm rồi đồng dạng, chỉ có bán lương, bán heo cùng bán vải tiền. Thiên năm ngoái nhất đông, Quách thị tất cả đều bận rộn nuôi gà nuôi heo, trong nhà đồ ăn đều được nàng đến dọn dẹp, làm được nàng liền canh cửi thời gian đều không có. Liên quan, trong nhà cũng ít canh cửi phần này thu vào. Cho nên quanh năm suốt tháng, trong tay nàng tổng cộng mới thừa lại 12 sâu tiền, mà Quách thị trong tay thì có 70 sâu tiền. Trong tay trưởng không tiền thiếu, Vu thị liền cảm thấy nguy cơ. Từ xưa đều là nghèo tại phố xá sâm ướt không người hỏi, phú tại thâm sơn có người thân ở xa liền tỷ như đại phòng. Lúc trước, trong tộc ai mua bọn họ trướng nhưng bây giờ đại phòng phát ra, một cái lâm thời báo cho biết phòng ấm cơm, mấy phòng người trong ngoại trừ nhanh lâm buồn tiền thị. Liền không một người nói không đi nhị phòng bên kia cháu dâu nhưng là liền ăn sữa hải tử đều cho ông đi. Chẳng lẽ, Vu thị nghĩ, nàng tương lai còn phải cùng Quách thị cùng khuôn mặt tươi cười lấy tiền sống hiện tại. Vu thị là thật sự hối hận phân gia nàng chưa từng nghĩ tới phân gia sẽ đem mình tài chính quyền to cho chia hết. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận bán, Vu thị bây giờ có thể làm chính là nắm chặt tiền trong tay ruộng đông không thể giảm. Không qua Vu thị không nói chuyện. Nàng chuẩn bị sau lưng cùng Lý Cao Điệu nói. Kỳ thật, Lý Mãn Thương do dự nói, nhiều loại nhị mẫu ruộng đồng, nhiều dệt lục thất vải, tiền lời cũng có lục sâu tiền. Như thế cùng nuôi heo tiền lời không kém quá nhiều. Cha, năm nay Quý Vũ cùng Quý Tưởng vào thành đến trường, trong nhà không ai giúp đánh heo cỏ, trong nhà lại nuôi tam đầu heo, Quách ra một người không giúp được. Không nuôi heo Lý Cao Điệu nghe Lý Mãn Thương lời nói cả người đều không dễ chịu, lập nói ra. Người nông dân già thế nào có thể không nuôi heo đâu, nhớ năm đó Lý Cao Địa vừa thành hôn phân gia lúc ấy, trong nhà chỉ hắn cùng Nguyên Phối Trần Thị hai người, đều còn nuôi hai đầu heo, hiện nhà hắn có nhi tử cùng con dâu hai cái khỏe mạnh lao động không nói, mắt thấy cháu trai đều muốn cưới cháu dâu, lúc này lại nghe nhi tử cùng hắn nói trong nhà lao động không đủ nhân thủ không đủ không thể nuôi heo. Được gọi Lý Cao Địa như thế nào tiếp nhận không nuôi heo? Cái này ruộng màu mỡ phân đánh nơi nào đến chẳng lẽ ăn tết còn phải chính mình tiêu tiền mua heo trở về giết năm heo một năm nay xuống dưới, kia chỉ lục sâu tiền, cửu sâu tiền đều không chỉ Quách ra không nghĩ nuôi heo. Vu thị vừa nghe liền hiểu. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh, nhị phòng tức phụ cũng là ngại khổ sợ mệt mỏi Quý Vũ, Quý Tường vào thành đọc sách, bên người nàng không phải còn có Ngọc Phượng giúp sao 10 tuổi nữ hài tử. Chuyện gì không thể làm nhớ năm đó kê nữ đào hoa tại nàng thủ hạ, còn không phải giặt quần áo, nuôi heo, mọi thứ tới cái này Quách ra vừa luyến tiếc khuê nữ làm việc, lại nghĩ chính mình nhàn hạ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy nhi đều quên, nàng cái này làm bà còn tại giúp đỡ phòng. Bếp việc đâu không thì, kia về phần một cái mùa đông qua, trong nhà đông còn chưa hái đi ra Vu thị làm bà thập tam năm. Thập tam năm đến. Trong nhà hết thảy việc đều từ Vu thị phái cho ba cái con dâu đến làm, chính nàng liền làm thiêu thùa may vá, phưởng kéo sợi, thỉnh thoảng cao hứng, mới vừa xuống bếp chỉ đạo tức phụ nhóm làm hai món ăn. Không nghĩ, già đi, cháu trai đều muốn đặt thân, nàng lại lưu lạc đến cùng vừa mới vào cửa khi đồng dạng, phải làm cả nhà tất cả cơm miệng cơm còn chân nhiều gấp đôi. Cái này gọi là Vu thị trong lòng như thế nào không ủy khuất huống chi. Hiện Lý thị bộ tộc nữ nhân trung liền tính ra nàng bối phận đại, kết quả nàng việc nhà so với đích tôn cùng nhị phòng hai cái cháu dâu còn làm việc, cái này được kêu nàng như thế nào tại trong tộc trước mặt tiểu bối ngẩng đầu. Quách thị không phải không muốn nuôi heo sao? Vu thị nghĩ, vậy thì nhận phòng bếp việc đi. Quách thị chỉ cần nhận phòng bếp việc, kia sau này trong nhà mua thịt, mua heo tiền, chẳng lẽ còn có thể lại nhường chính mình ra? Cho dù Quách thị dám đề ra, con trai của nàng Mãn Thương cũng sẽ không đáp ứng. Như thế, trong tay nàng tiền ngược lại là không thay đổi, mà người còn nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng làm sao vui mà không vì chủ ý vừa định, Vu thị liền phụ hòa nói, tuy rằng nuôi heo so canh cửi có lợi, nhưng từ lâu dài đến xem, vẫn là canh cửi có lợi. Năm nay ngày mồng 2 Tết, đào hoa trở về kia thông phát tác, làm sao không phải là bởi vì oán ta ai, năm đó ta cũng là không có biện pháp, mới khiến nàng làm việc. Trong nhà chỉ một mình ta nữ nhân. Việc nhà, nàng làm trưởng nữ không giúp làm, ta lại tìm ai làm đâu không nghĩ, nàng hiện nay đúng là ngay cả ngươi cũng hận thượng Lý Cao Địa vì Vu Thị chọc đến chỗ đau, trong lòng không thích, ứng tiếng nói, đào hoa không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo. Sao có thể chứ? Vu Thị tự rêu cười cười, ta chỉ là đánh nơi đó về sau liền nghĩ, nữ hài tử ở nhà cũng không mấy năm, ngược lại là bảo các nàng nhẹ nhàng vài cái hảo. Cho nên đối với hành hoa, ta chính là như vậy đãi. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, nàng hiện tại cho dù ra cửa, nhưng đấy lòng cùng chúng ta vẫn là thân. Lý Cao Địa gật đầu, cực kỳ tán đồng Vu Thị cách nói. Người khác chỉ thấy ta đãi đào hoa, hành hoa khác biệt, Vu Thị bắt đầu bí mật mang theo hàng lậu, cho rằng ta khác biệt tâm. Nói lời này, như thế nào liền không ngẫm lại, ta năm đó cũng tuổi trẻ, cũng là lần đầu tiên làm nương, nào biết cái này rất nhiều lợi hại nếu sớm biết rằng, mà thôi, không nói cái này. Đương ra, hiện nay Ngọc Phượng cu nở dê lớn, cũng muốn nói người ta. Nên học việc nhà cũng đều nên học lên. Này đó tuy rằng ta cũng có thể giáo, nhưng đến cùng, vẫn là nàng nương giáo nàng thích hợp hơn. Dù sao cũng là mẹ con, tương lai Ngọc Phượng về nhà mẹ đẻ cùng nàng nương cũng có riêng tư nói. Cái này Quách gia ở bên ngoài mỗi ngày đánh heo cỏ, cũng giáo không được hải tử. Cho nên, cái này heo chúng ta không nuôi liền không nuôi đi hiện trong nhà có ngưu. Phân châu cũng có thể chữ phân bón. Trong nhà lại có đỉnh núi, một năm cẩu kỷ cũng là mấy chục treo. Hơn nữa, ta cũng có thể giúp canh cửi thừa lại chút tiền. Như thế, cho dù không nuôi heo, một năm tại tiền tài thượng là thiếu cái 3-4 treo, nhưng nhường bọn nhỏ được tốt, cũng là mà thôi. Vu Thị lời nói câu câu có lý, huống chi hiện trong nhà quả thật cũng không khó khăn cái này 3-4 sâu tiền. Thêm ngày mồng 2 Tết Lý Đào Hoa đặt vào nhà chính vô bàn đánh băng ghế trước mặt chống đối chính mình ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên suy tư thật lâu sau, Lý Cao Địa cuối cùng không lên tiếng nói, đi, năm nay chúng ta liền không nuôi heo. Bất quá, cái này gà, vẫn là được nuôi. Lý Mãn Thương nghe vậy từ vội vàng nói, chờ ngày lại ấm áp điểm, ta liền đi bắt gà con nhi. Lý Cao Địa gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Được tin tưởng không cần lại nuôi heo. Quách Thị cả người đều thần thanh khí sảng đứng lên. Chỉ cần không nuôi heo, việc nhà trong sống lại liền đi hơn phân nửa. Thừa cũng chính là chút trồng rau, cho gà ăn, giặt quần áo, nấu cơm, này đó việc nhà việc. Chút việc này, nàng một người có thể làm. Hơn nữa, Ngọc Phượng cu nở dê lớn, có thể cho nàng giúp một tay. Tương lai, cho dù Ngọc Phượng ra cửa, nàng đại nhi tử nàng dâu cũng vào cửa. Cái nhà này, lại không cần nàng một người chống đỡ.